Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 833 hạ nói nhưng nói. Tiếp nhận bao cát Khúc Vân không hề để ý tới dẫn đường người. Mà là cùng các đồng bọn tụ thành một vòng vây xem phân tích mặt đất thượng hồng bạch lam tam sắc sở. Hữu mục từ, vân vân, ngươi có hay không phát hiện, Mai Nhàn thì muốn nói lại thôi. Dư Quang trong lúc lơ đãng liếc về phía dẫn đường người phương hướng. Nàng linh thức giống máy quay phim giống nhau nhớ rõ mỗi người mỗi một câu. Không có người so nàng nhớ rõ rõ ràng hơn. Như vậy sơ hở, đương nhiên sẽ không làm cho nàng chú ý, Khúc Vân gật đầu. Vì nhìn như đối Mai Nhàn thi sở chỉ cảm thấy hoang mang cái khác các tiên tử giải thích nghi hoặc. Nói, lúc trước ở người gỗ trò chơi khi, ta đã từng hỏi qua tuổi già dẫn đường người hay không là Lam Mác trò chơi hoạt động giả. Vừa mới cái này Nam Hải lại nói ta hỏi qua hắn vấn đề này, này xác minh ta lúc trước phỏng đoán. Chỉ sợ bất luận lão già, người trẻ tuổi, trước mắt cái này Nam Hải, vô luận giờ phút này ở chúng ta trước mặt vị này vẫn là đối diện thao lược đoàn bên kia hẳn là đồng. Thời tồn tại một vị khác, sở hữu dẫn đường người đều là cùng cá nhân, đối thanh âm mẫn cảm đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh. Giới Khúc Vân cũng không có cố tình hạ giọng. Nàng có thể tin tưởng chính mình âm lượng ở sở hữu đồng bạn đều nghe được rõ ràng đồng thời tuyệt. Không sẽ bị gần 10 mét có hơn Nam Hải nghe được mà nếu dẫn đường người muốn sử dụng nào đó đặc biệt phương pháp nghe trộm, như vậy chỉ sợ cũng tính cùng Khang Tư Ni Phát Tư tiến hành tâm linh cảm ứng cũng vô pháp tránh cho. Nội dung bị chặn được, tự nhiên mà vậy tùy nó đi thôi, nếu là cái dạng này lời nói. Hắn vì cái gì sẽ bại lộ ra vấn đề này? Tương đối am hiểu nhân tế xã giao Doãn Hy Di đầu tiên phát hiện vấn đề này, nếu nói thiết kế ra. Như thế tinh tế trò chơi phân đoạn cùng xác suất tham số phía sau màn người sẽ bởi vì nói sai mà. Nói lỡ miệng quan trọng tình báo. Doãn Hy Di là đánh chết cũng không tin, bằng vào cùng người câu thông thiên phú. Nàng thậm chí cảm giác được dẫn đường người cùng các nàng nhìn như có hỏi có đáp tức thời đối thoại. Thậm chí như là mỗi một cái dùng từ đều trải qua tỉ mỉ thiết kế giống nhau, hơn nữa. Chỉ sợ đồng dạng lời nói dẫn đường người không biết đã nói qua bao nhiêu lần. Hắn hai tròng mắt chung căn bản là không có nhân loại bình thường cùng người giao lưu khi cái loại. Này tự hỏi phản ứng thần thái, mà càng như là đã trải qua vô số lần lặp lại công tác sau dưỡng thành thói quen phản xạ có điều. Hiện có hai cái khả năng, Khúc Vân gật đầu. Hiển nhiên nàng cũng phát hiện điểm này. Đầu tiên ta nghĩ tới nhất hợp logic giải thích, tức quy tắc trò chơi làm cho không thể không cố ý tiết lộ một ít tình báo, lúc trước dẫn đường người. Cũng nói qua, hắn đều không phải là Lam Mác trò chơi hoạt động phương người. Nhưng mà giờ này khắc này chúng ta đang ở hắn hoặc là hắn sở đại biểu thế giới này trong lòng bàn. Tay tiến hành bọn họ sở an bài trò chơi, thực hiện bọn họ sở theo đuổi mục đích bởi vậy. Ta cho rằng dẫn đường người cùng Lam Mác trò chơi chi gian hoặc là tồn tại trên dưới tầng cấp quan. Hệ, hoặc là tồn tại cho nhau lợi dụng quan hệ, Lam Mác trò chơi có chính mình một bộ không dung vi phạm. Chuẩn tác, dẫn đường người cùng hắn thế giới muốn mượn dùng Lam Mác trò chơi. Mượn dùng trò chơi cung cấp chúng ta này đó người chơi tới thực hiện mục đích. Liền không thể không tuần hoàn Lam Mác trò chơi một ít quy tắc tỉ như bảo đảm trong trò chơi quyết. Đấu hai bên cơ bản nhất cân bằng, tỉ như cần thiết cho chúng ta thỏa mãn thông quan điều kiện cơ bản nhất tin tức Mai Nhàn thi nghĩ. Nghĩ nói, cho nên nói, vân vân cho rằng trận này Lam Mác trò chơi vẫn luôn không có biểu hiện quy tắc trò chơi. Cuối cùng mục đích cùng dẫn đường người sở đại biểu thế lực sau lưng ý đồ có quan hệ. Kia một cái khác khả năng đâu? Doãn Hy Di hỏi đến, nàng nhạy bén mà nhận thấy được Khúc Vân tuy rằng không có gì nắm chắc. Nhưng là càng có khuynh hướng đệ nhị loại phỏng đoán, Khúc Vân buông ra đầu ngón tay sợi tóc. Tựa hồ tìm được rồi một ít tin tưởng, một loại khác khả năng có lẽ có chút vớ vẩn. Nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn không có chứng cứ. Ta cảm thấy, dẫn đường người có thể là đã quên đã từng nói qua nói, đã quên. Lam Phong tựa hồ cảm thấy loại này ý tưởng có chút quá mức thiên mã hành không? Một cái thiết kế ra như ngươi theo như lời như vậy tinh tế quy tắc trò chơi người hoặc là tùy tiện. Cái gì ngoạn ý, sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm sao? Vũ trụ chung nhất thần kỳ sự vật, sinh mệnh, ở thượng trăm vạn năm sinh sản trong quá trình luôn là sẽ ra đời một ít không phù hợp tộc đàn gen. Số hiệu sở biên soạn bộ dáng thân thể, chúng ta cho rằng nhất chính xác không có khả năng phạm sai lầm máy móc. Luôn là sẽ ở trình tự vận chuyển thượng chục tỷ thứ trong vòng kích phát đến nào đó biến số mà lâm. Vào chết tuần hoàn sai lầm, dẫn đường người ở chúng ta mỗi một hồi trò chơi khi. Đều sẽ có một đoạn thời gian không thấy, mà tái xuất hiện khi. Tắc sẽ sử dụng một loại khác thân phận, một cái khác thanh âm, một loại khác tính cách. Loại này biểu hiện tự nhiên không có khả năng là vô ý nghĩa, như vậy nếu không phải Lam Mác trò chơi. Quy tắc chế ước hắn cần thiết thông qua phương thức này hướng chúng ta ám chỉ chút gì đó lời nói. Đây có phải ý nghĩa ở chúng ta tiến hành trò chơi mấy chục phút? Hắn đã trải qua đủ để cho hắn thay đổi tuổi thanh âm tính cách thời gian, mà như vậy thời gian. Hay không đủ để cho một cái tinh vi hệ thống quên một ít thời xưa trước lưu lại số liệu đâu? Khúc Vân nói xong, tất cả mọi người không có trả lời. Này xác thật là một cái quá mức thiên mã hành không? Có chút lý tưởng hóa giả thiết, theo Lam Mác trò chơi trải qua quá vô số kỳ quái thế giới các tiên tử đảo không đến mức khuyết. Thiếu lý giải loại này giả thiết sức tưởng tượng, các nàng là ở suy tính loại này giả thiết làm hiện thực khả năng tính cùng với tồn tại lỗ. Hổng, nhưng là ít khi lúc sau, tất cả mọi người từ bỏ tự hỏi, các nàng đỉnh đầu manh mối quá ít. Trò chơi trước mắt giai đoạn căn bản là không thích hợp đi suy đoán này một loạt thâm ảo vấn đề, so. Với dẫn đường người thân phận cùng Lam Mác trò chơi chung cực huyền bí. Hiện tại bãi ở các nàng trước mắt còn có càng hiện thực vấn đề, ta cảm thấy loại này phá giải trò. Chơi chung cực vấn đề giao cho Tiểu Vân chuẩn không sai. Trên thực tế phía trước trong trò chơi không có bất luận cái gì một lần tiếp thu ý kiến quần chúng. Có thể tại đây phương diện giúp đỡ nàng, cho nên, chúng ta không bằng trước suy xét thế nào mới có thể ở không chịu tổn thất tiền để hạ đánh. Tan thì học thân bọn họ đi, Nhậm Miên Xương đề nghị đến, đối phương đầu tiên phát động công kích may mắn chỉ thương tới rồi ta. Nhưng này cũng thuyết minh ném bao cát công kích chưa chắc chính là nhất định có thể hiệu quả. Hiện tại đầu tuyển yêu cầu xác định chính là... Rốt cuộc muốn như thế nào lợi dụng này đó mục từ mới có thể bảo đảm đánh chết đối thủ. Thậm chí làm được không cho bọn họ lưu lại làm ra phản kích đường sống, Khúc Vân gật đầu tỏ vẻ nhận. Đồng, lại lắc lắc ngón tay sửa đúng nói. Chúng ta hiện tại gặp phải vấn đề không phải như thế nào mới có thể đánh chết đối thủ. Mà là buông tha ai tiến vào kế tiếp trò chơi, vừa rồi ta đối dẫn đường người làm ra phân tích. Lại được đến hắn xác nhận nội dung các ngươi cũng đều nghe được. Này cũng không phải cuối cùng một ván trò chơi. Quy tắc chỉ sợ sẽ làm chúng ta rất khó giết chết bọn họ toàn bộ. Mặc dù có thể làm được, cũng hiểu ý vị mất đi trận này trò chơi tiềm tàng lớn nhất ích lợi tích lũy đến bây giờ. Chúng ta Vân Thường Tiên Phủ ưu thế đã rất lớn. Chỉ là sách lược thượng thi học thân muốn phiên bản chỉ sợ đã phi thường khó khăn. Hơn nữa ta cũng có nhất định nắm chắc ít nhất làm ra không rơi hạ phong đối sách tránh cho tổn. Thất bởi vậy, ta cho rằng ưu tiên đánh chết hai cái vũ lực hướng đối thủ tương đối thỏa đáng. Mà suy xét đã có khả năng chỉ có thể đánh chết một người liền sẽ làm cho bổn cục trò chơi kết thúc. Tình huống, cái này nguy hiểm nhất đối thủ, ta sẽ tuyển bối ra. Hết chương.